Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 319, truyền thừa tiếp sức người. Này môn tay nghề không thể ở trong tay chúng ta gãy mất thay mặt. Đây là Lâm Thiết thường xuyên ở Lâm Nặc Tai vừa niệm lẩm bẩm lời nói. Thân là phụ thân hắn làm sao lại không rõ ràng hài tử trong lòng suy nghĩ. Kỳ thực chính mình khi còn bé cũng không phải là không như vậy. Cảm thấy này môn tay nghề như là đã bị thời đại chỗ đào thải. Kiên trì như vậy ý nghĩa gì ở? Thời điểm đó Lâm Thiết cũng cảm thấy chính mình phụ thân quá mức cổ hủ. Ở cái này thời đại mới kiên trì cổ xưa đồ vật. Vĩnh viễn sẽ không đi lựa chọn tiến bộ. Bất quá theo lấy trưởng thành. Đối này một chuyến tiếp xúc càng nhiều. Lâm Thiết ý nghĩ lại dần dần phát sinh rồi cải biến. Cũng rõ ràng rồi phụ thân vì sao mà kiên trì. Những cái kia gánh chịu lấy Trung Quốc truyền thống văn hóa tinh túy truyền thống tay nghề. Lưu truyền ngàn năm lại thời gian lâu gì mới. Cũng chính là có lấy ý nghĩa tồn tại của nó. Bởi vì mỗi một cái tác phẩm sau lưng đều ngưng tụ tuế nguyệt cùng nhân sinh long đong tang thương. Nói lớn chuyện ra đây là một loại đối truyền thống chấp nhất cùng thủ vững. Hướng nhỏ rồi nói đây là tổ bối tinh thần đời đời truyền thừa. Trăm năm trước đó, ngàn năm trước đó, tổ bối cũng cùng mình bây giờ đồng dạng vũ động thiết trùy. Ở đốm lửa nhỏ bắn tung tóe bên trong mồ hôi đầm đìa. Ở ngẫu nhiên linh cảm lập lòe bên trong rèn đúc ra sinh mệnh rung động cùng đặc sắc. Như vậy cũng tốt giống như một cái cố sự. Từ chuyện thừa một khắc này bắt đầu viết. Nhiều đời tiếp sức, không ngừng hoàn thiện, tỉnh ngộ lại Lâm Thiết từ một khắc này bắt đầu chủ động học tập kỹ thuật rèn nghề. Lâu ngày sinh tình có thể dùng tại người với người, cũng tương tự thích hợp với Lâm Thiết cùng mình tay nghề. Càng hiểu rõ càng nóng yêu, làm truyền thừa không còn là gánh vác thời điểm. Lâm Thiết từ phụ thân trong tay tiếp nhận rồi truyền thừa gậy truyền tay. Bắt đầu viết thuộc về hắn kia một đoạn cố sự. Đây cũng là Lâm Thiết. Một cái ở Lâm Nặc xem ra tư tưởng cứng nhắc. Nhưng lại có chân thật nhất kiên trì cùng mộng tưởng truyền thừa tiếp sức người. Đã từng Lâm Thiết cũng có qua đem bản này tay nghề phát dương quang đại ý nghĩ. Vì thế làm qua rất nhiều cố gắng. Vì bác trực tiếp đợi một chút bình đài đều có hắn ngừng chân qua bóng người. Thay vào đó cái táo bạo thời đại đối với truyền thống công nghệ Mỹ thưởng thức sớm đã giảm đi. Không ngừng cố gắng đổi lấy kết quả để Lâm Thiết rất thất vọng. Rất uể oải, nhưng hắn đối với trong tay này môn tay nghề yêu quý nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua. Một mực đều không có. Bất quá này một lần ở tiếp xúc chinh chiến tại tuyến sau. Lâm Thiết nguyên bản bình tĩnh nội tâm lại lần nữa bốc lên kia một phần đã từng có được qua ngọn lửa. Mấy ngàn vạn người chơi ở chỗ này học tập kỹ thuật rèn nghề. Này một cái Lâm Thiết đã từng làm sao cũng không dám suy nghĩ chuyện ở chỗ này trở thành khả năng. Này mặc dù là trò chơi, nhưng ở lật xem, rèn đúc nhập môn sổ tay, sau Lâm Thiết biết rõ những này kỹ thuật đều là chân. Thực tồn tại. Chính như Lâm Nặc nói tới, là có thể dùng tại hiện thực. Này ở Lâm Thiết xem ra là một cái cơ hội, một cái làm rạng rỡ tổ tông cơ hội, khiến mọi người rồi giải bọn hắn Lâm Thị một mạch tinh luyện kim loại cùng rèn đúc kỹ thuật. Từ Lâm Nặc trong miệng biết được lần này chuyển chức thí luyện có một vạn danh ngạch sau. Lâm Thiết chỉ có một cái ý nghĩ, hắn muốn làm đệ nhất, bất quá trước đó. Hắn đầu tiên muốn làm liền là thăng cấp, ở U Hồn dãy núi liên tục 11 cái tiếng đồng hồ luyện cấp. Lâm Nặc giờ phút này sắp khóc rồi, nhìn qua vẫn như cũ tinh lực dồi dào phụ thân. Lâm Nặc rất muốn đi ngủ, nhưng mà phụ thân căn bản cũng không cho phép. Cha, ta ăn không tiêu, còn có một giờ đồng hồ liền bị cưỡng chế ló cao rồi. Nếu không ta nghỉ ngơi trước dưới. Nhìn thấy phụ thân còn đang tìm quái, Lâm Nặc một mặt ủy khuất mở miệng nói. Đối với Lâm Nặc tới nói, mảnh này u hồn dãy núi sơ cấp quái vật kinh nghiệm quá ít. Căn bản là không có cách thỏa mãn chính mình trưởng thành. Chính mình ở chỗ này tác dụng hoàn toàn là trợ giúp Lâm Nặc tăng cấp. Nguyên bản hắn nghĩ là để phụ thân chỉ đạo chính mình qua chuyển chức nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng tự mình cõng thư thời gian đều bị phụ thân lột. Nếu là cái khác người Lâm Nặc đã sớm báo nổi rồi. Thay vào đó là hắn phụ thân, Lâm Nặc liền phản kháng ý nghĩ cũng không dám có. Chỉ có thể hầu hạ, lấy. Còn có một giờ đồng hồ liền bị cưỡng chế lo cao rồi. Lâm Thiết nghe nói, quay đầu nhìn qua Lâm Nặc nhíu mày nói. Đúng nga, ta hiện tại dùng là nón trò chơi ảo. Có cưỡng chế quy định trò chơi thời gian. Lâm Nặc một mặt mong đợi nói rằng. Liền đợi đến phụ thân cho phép. Ngươi hơi chờ. Nói xong lời này, Lâm Thiết ở Lâm Nặc kinh ngạc biểu lộ bên trong lo cao. Khoảng 5 phút sau, Lâm Thiết lần nữa online, sau đó đem trong tay kiếm to vung lên. Đi, tiếp tục giết quái. Cha, ta còn có nửa tiếng đồng hồ trò chơi thời gian mà thôi rồi a. Không có chuyện, cha vừa ló cao lại đặt hàng rồi một đài kho trò chơi. Trực tiếp từ phụ cận Hắc Hải kho hàng giao hàng. Chí năng phái đưa xe đoán chừng cũng liền một cái tiếng đồng hồ trái phải đến rồi. Lâm Nặc, ngoặc kép, lúc này Lâm Nặc rất muốn đối lấy phụ thân giống một câu, mê muội mất cả ý chí a. Thế nhưng là hắn không dám. Sau một tiếng, kho trò chơi đưa hàng đến cửa. Hai cha con láo cao đem đài này mới kho trò chơi chuyển vào rồi Lâm Thiết gian phòng. Lần nữa online Lâm Thiết sử dụng là chính mình kho trò chơi. Nghĩ đến lúc trước phụ thân ở hắn mua kho trò chơi thời điểm đại phát sấm sét bộ dáng. Nhìn lại giờ phút này phụ thân lôi lệ phong hành mua sắm. Lâm Nặc trong lòng vừa khổ lại ủy khuất. Thật muốn học lấy phụ thân quát mắng một phen. Nhưng hắn vẫn là không dám. Có rồi kho trò chơi. 12 tiếng đồng hồ trò chơi hạn chế tự nhiên không tồn tại. Tiếp xuống đến Lâm Nặc lần nữa mang theo phụ thân bắt đầu càn quét u hồn dãy núi mảnh này sơ cấp. Khu luyện cấp, có Lâm Nặc cái này hơn 100 cấp phù văn lực sĩ mang theo. Lâm Thiết đẳng cấp từ từ trên vọt, hai ngày không ngủ không nghỉ cày quái. Lâm Thiết đẳng cấp rốt cục đạt tới rồi cấp 25. Cũng cuối cùng đã tới có thể tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ thời điểm. Lúc này Lâm Nặc rốt cục thoải mái một hơi, cảm giác chính mình giải thoát rồi, mà một bên Lâm Thiết cũng lộ ra hết sức cao hứng. Này hai ngày luyện cấp Lâm Thiết ở trong trò chơi còn phát hiện rồi một kinh hỉ. Vậy liền là trong trò chơi thăng cấp chính mình là có thể cảm thụ được tố chất thân thể tăng lên. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến rồi sách vở bên trong ghi lại, tan sắt luyện tinh, nện luyện. Kỹ xảo, loại này rèn luyện pháp Lâm Thiết ở tuổi trẻ lúc cũng nếm thử qua. Lại phát hiện ở thực tế rèn đúc bên trong 10 phần khó dùng. Chính như hắn lúc đó cùng Lâm Nặc giải thích như vậy. Loại này nện luyện kỹ xảo cần muốn tự thân có được cực lớn sức lực. Không có hiện đại máy móc phụ trợ rất khó làm đến. Cưỡng ép nếm thử nói liền sẽ tổn thương thân thể. Lúc này đã cấp 25 Lâm Thiết nắm rồi nắm quyền đầu. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng. Hắn cảm thấy lấy hiện tại sức lực hoàn toàn có thể nếm thử một phen loại này rèn luyện rèn đúc pháp. Sau đó Lâm Thiết hai cha con quay trở về Minh Phủ. Chuẩn bị bắt đầu nếm thử rèn đúc. Xác định mở ra sinh hoạt nghề nghiệp, chú tạo sư, chuyển chức nhiệm vụ sao? Vâng. Tại xác định mở ra chuyển chức nhiệm vụ sau, rèn đúc sách vở, chăm luyện chùy, dung luyện lò này ba loại cấp độ nhập môn vật phẩm phát đến rồi Lâm Thiết ba lô. Nhìn rồi thoáng qua nhiệm vụ miêu tả, Lâm Thiết hướng lấy Lâm Nặc khẽ vươn tay. Cha, ngươi làm gì? Lâm Nặc không hiểu hỏi nói. Linh quáng a. Lâm Nặc nghe nói, một hồi đau răng. Lúc này hắn trong đầu óc trò chơi nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, ngươi chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ vòng thứ nhất nhiệm vụ bởi vì thời gian hao hết. Chỗ rèn sắt số lượng chưa đạt tới 5 khối. Thất bại, móa, 3 ngày thời gian, hắn một mực đang bồi lấy phụ thân luyện cấp, đều quên đi đi làm nhiệm vụ rồi. Giờ khắc này Lâm Nặc trái tim thật đau. Bất quá tốt ở nhiệm vụ này ở một ngày làm lạnh sau có thể lặp lại tiếp nhận. Không phải Lâm Nặc cảm giác chính mình thật muốn điên rồi. Mắt nhìn phụ thân, Lâm Nặc trong lòng thở rồi một hơi. Từ ba lô bên trong lấy ra tất cả linh quáng đưa cho phụ thân. Cha, đều cho ngươi à, không đủ ta đi mua. Lâm Thiết gật rồi lấy đầu. Vẻ mặt hưng phấn triệu hồi ra rồi rèn đúc lò. Bắt đầu rồi hắn ở trong trò chơi lần thứ nhất rèn sắt. Nhìn qua phụ thân bận rộn bóng người, Lâm Nặc trong lòng trừ rồi bất đắc dĩ bên ngoài, càng nhiều hơn là vui sướng. Bởi vì hắn đã quên đi bao lâu không nhìn thấy phụ thân như thế hết sức chăm chú đi làm một chuyện. Lúc này Lâm Thiết tựa hồ cởi ra rồi tuổi xế chiều. Toàn thân đều tản ra sức sống, không khỏi để Lâm Nặc nhìn ngây người. Tai bên, đinh, đinh, đinh, gõ lên tiếng rất dễ nghe, cũng thật ấm áp. Giờ khắc này Lâm Nặc trong đầu óc không khỏi nổi lên trí nhớ bên trong mình trần lấy thân trên. Ở bên cạnh lò lửa huy sái lấy mồ hôi khôi ngô bóng người. Lâm Nặc cái này đã 30 tuổi lão nam nhân ở một bên nhìn được không khỏi ướt hốc mắt. Loại thái độ này hắn đã từng rất quen thuộc. Lúc này Lâm Thiết tựa như một thanh phủ bụi đã lâu bảo kiếm bị lau đi rồi cho bụi. Lần nữa thể hiện ra rồi sắc bén phong mang. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, vẫn như trước chói mắt như vậy. Lâm Thiết đối với giá luyện kỹ thuật hết sức quen thuộc. Ở nung đỏ linh quáng trên rất có tiết tấu một chút dưới nện đánh lấy. Tung tóe đốm lửa nhỏ đem hắn ra thịt đốt màu đỏ bừng. Nhưng mà Lâm Thiết không có cảm thấy không chút nào vừa. Trong mắt có chỉ là hưng phấn cùng hoài niệm. Nửa cái tiếng đồng hồ một khắc không ngừng vung đánh. Tạp chất dần dần loại bỏ. Linh quáng hình dạng không ngừng thu nhỏ lại. Đinh, lại là một chút nện đánh sau. Trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng ngươi rèn đúc ra trăm luyện sát. Dùng cái kìm kẹp lên bị nung đỏ trăm luyện sát. Lâm Thiết trên mặt nở một nụ cười. Lần này hắn nếm thử rồi dùng rèn đúc nhập môn sách vở bên trong. Tàn sắt luyện tinh, rèn luyện pháp. Nếm thử tinh luyện kim loại linh quáng. Không nghĩ tới thật thành công rồi. Một bên Lâm Nặc thấy thế, hiếu kỳ dùng phân tích xem xét rồi này linh sắt thuộc tính. Trăm luyện sắt, cấp 1. Kim loại tin tức, cấp 1 linh quáng, trăm luyện đá, ở đi qua rèn luyện sau hình thành một giai kim loại tài liệu tài. Liệu phẩm chất, 89. Linh quáng chia làm 1 đến 13 cái đẳng cấp. Rèn luyện sau linh tính kim loại tài liệu chia làm 1 đến 18 cái cấp bậc. Mỗi cái giai đoạn tổng có 1 đến 100 phẩm chất ước định. 13 cấp linh quáng chỗ giã luyện được kim loại cũng tương đương với cấp 13. Hậu kỳ dựa vào dung luyện kim loại tăng lên kim loại cấp bậc cùng phẩm chất. Lúc này lại có một cái mặt tấm ở Lâm Thiết trước mặt hiện lên. Chú tạo sư chuyển chức điểm tích lũy bảng danh sách. Còn thừa thời gian, 5 ngày 13 tiếng đồng hồ 46 phút. Hạng thứ nhất, Thiên Bắc Du, 852 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ hai, Đào Lâm, 753 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ ba, Trung Phong Ý, 732 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Tên thứ 9742, Lâm Thiết, 89 phân. Vòng thứ nhất nhiệm vụ giai đoạn. Bởi vì là tổ đội trạng thái, Lâm Nặc cũng phát hiện rồi phụ thân mặt tấm trên hiện lên bài danh. Trừ kinh ngạc ra, có chỉ là tràn đầy tự hào. Hắn đối chính mình phụ thân rất có lòng tin. Biết rõ lấy phụ thân thực lực tất nhiên có thể xông vào trước 1 vạn tên. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến vẻn vẹn khối thứ nhất linh sắt rèn đúc liền thành công nhảy vào. trước vạn tên bảng danh sách, nên biết rõ vòng thứ nhất nhiệm vụ đánh giá là theo 5 khối đến tính toán. Mà phụ thân chỉ là đoán tạo một khối mà thôi. Nếu như tính lên cái khác 4 khối điểm tích lũy nói. Hắn cảm thấy phụ thân điểm tích lũy hoàn toàn có thể giết vào trước 1.000 tên. Thậm chí cao hơn, giờ khắc này Lâm Nặc trong lòng tràn ngập rồi mong đợi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ chính ở chứng kiến phụ thân quật khởi. Nhưng mà nhìn thấy bài danh Lâm Thiết lại có vẻ hết sức không vừa lòng. Lúc này cầm lên cây búa, thừa dịp thân thể nóng hổi, bắt đầu rồi khối thứ 2 linh quáng rèn luyện. Theo lấy thời gian chuyển rời, từng khối linh quáng bị rèn luyện thành linh sát, mà Lâm Thiết ở bảng danh sách trên thứ tự càng là thẳng tắp lên cao. Khi khối thứ 5 linh quáng bị rèn luyện hoàn tất thời điểm, Lâm Thiết bài danh đã đạt đến rồi 587 tên. So sánh với hưng phấn Lâm Nặc, Lâm Thiết lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, bởi vì chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là đạt được hạng thứ nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục